Trấn Quan Âm, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cả người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chằm chằm trước mắt bình yên, chuẩn xác mà nói là An Nhiên đích bột tử mặt trên, ở An Nhiên đích bột tử trên, Na Hài Nhi cả người bốc lấy hắc khí, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Một đôi mắt nhìn ta, bên trong phảng phất lộ ra sự hiếu kỳ quang mang. Anh nợ em một câu yêu thương, oán linh anh, thứ này ta dường như ở trong cổ thư mặt mơ hồ có thấy qua, chính là đem một ít chưa sinh ra liền chết hài nhi oán niệm biến thành. Ta thật không ngờ, bình yên dĩ nhiên sẽ bị loại vật này cho quấn lên. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này An Nhiên đích bột tử thoáng hướng phía bên cạnh oai đi, dứt bỏ đứa bé sơ sinh này lời nói, cũng cảm giác như là phía trên cổ treo một cái vật gì vậy giống nhau, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Ta âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, bởi vì vừa mới một khắc kia ta dĩ nhiên không có bất kỳ phát hiện vật này là làm sao xuất hiện ở An Nhiên đích bột tử lên. Anh nợ em một câu yêu thương, bình yên tỷ, đừng sợ ta thấy hắn. Ta xem hướng bình yên, lên tiếng hướng về phía nàng thoải mái, thời khắc này bình yên cả người hơi kém muốn khóc lên đích cảm giác nghiêng cổ hơn nữa ta thấy Na Hài Nhi trên người hắc khí, dĩ nhiên chậm rãi tiến nhập cảnh nhiên đích trong hai mắt. Anh nợ em một câu yêu thương, trước ta phát hiện bình yên trên người tinh thần có chút uể oải, chỉ sợ cũng là cùng vật này cười không khai quan hệ. Hiện tại, nhìn chằm chằm Hài Nhi kia ta trong lúc nhất thời có chút không dám lộn xộn, bởi vì hắn hai cánh tay là gắt gao cuốn lấy cảnh nhiên đích ta lo lắng thứ này biết rằng bệnh, đến lúc đó bình yên nhất định sẽ thụ thương. Anh nợ em một câu yêu thương, thúc thúc ngươi tại sao sẽ ở mẹ ta trong nhà? Đang ở trong lòng ta nghi ngờ thời điểm, trong lúc bất chợt một đạo có chút âm trầm thanh âm truyền vào trong tai của ta, lúc này ta cảm giác giác đáo đầu óc một hồi mê muội, vội vã vận chuyển thân thể trong linh khí sau đó đem loại này kỳ quái đích cảm giác bị xua tan. Anh nợ em một câu yêu thương, quỷ vật loại vật này, tự thân liền mang theo âm sát khí cho nên bọn họ phát ra tới thanh âm có mê hoặc lòng người đích cảm giác. Đối với người thường mà nói trên người dương khí cũng đủ, có đôi khi có thể ngăn cản thế nhưng giống bây giờ ta đây trùng, lực chú ý toàn bộ ở nơi này đồ đạc trên người, hắn phát ra tới thanh âm tạo thành lực lượng hiển nhiên là lớn hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên mới phải có thể dùng ta lúc này cảm giác giác đáo cái loại này cường đại lực đánh vào thế nhưng theo trong cơ thể ta linh khí vận chuyển cái loại cảm giác này cũng trong nháy mắt tiêu thất rất nhiều. Tiểu bằng hữu, ngươi xác định đây là ngươi đích mụ mụ sao? Anh nợ em một câu yêu thương, ta đối với chưa An Nhiên vị trí hiện thời lên tiếng, nghe được lời của ta, bình yên hiển nhiên sừng sốt, ta lại ý bảo bình yên không cần nói, mà bình yên trên cổ Na Oán Linh Anh lại nhíu mày đứng lên. Hiển nhiên là đang suy tư ta những lời này, sau một lát hắn đột nhiên chờ đấy ta, nhìn về phía ánh mắt của ta trong lộ ra một hung quang. Anh nợ em một câu yêu thương, ai nói với ngươi nàng không phải mẹ ta. Nàng chính là ta đích mụ mụ, nàng nếu không phải là ta đích mụ mụ tại sao phải ở tại trong nhà của ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người rốt cuộc là người nào? Có phải hay không muốn cướp đi ta đích mụ mụ? Anh nợ em một câu yêu thương. Theo oán linh anh tức giận ta chính là chứng kiến hắn lạc chứ An Nhiên hai tay của dĩ nhiên trở nên càng thêm gấp. Sau đó cảnh nhiên đích biến sắc dường như có loại không thở nổi đích cảm giác bình yên bắt đầu nhanh chóng ho khan sách đứng lên. Thấy như vậy một màn ta vội vàng tự tay, hướng về phía Na Oán Linh Anh lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu bằng hữu, ngươi đừng kích động, ngươi xem như ngươi vậy sẽ làm bị thương đến mẹ ngươi, nàng không thở nổi, ngươi có thể không thể đem hai tay thả lỏng một ít. Ta có thể cảm giác giác đáo, cái này Oán Linh Anh oán khí rất nặng, không biết là nguyên nhân gì, làm cho oán khí của hắn nặng như vậy, đưa tới ở quấn lên bình yên sau đó, dĩ nhiên sẽ đối với bình yên như vậy quan tâm, ta vừa mới hỏi vấn đề trong mắt của ta căn bản cũng không có vấn đề lớn lao gì thế nhưng thứ này nhưng thật giống như bị va chạm vào rồi cực hạn giống nhau đích cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương, thấy như vậy một màn ta chỉ cảm thấy thứ này tương đối vướng tay chân. Bất quá cũng may chính là ở ta nói xong sau đó, hắn quấn Chư An Nhiên cổ hai tay vi vi buông ra, sau đó vẻ mặt lo lắng xem Chư An Nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mụ mụ, xin lỗi, ta không phải cố ý, Na Oán Linh Anh tựa như đã làm sai điều gì giống nhau, đối với Chư An Nhiên một trận xin lỗi, bình yên bởi vì hiện tại đã bị âm sát vào cơ thể, nàng nhưng thật ra là có thể nghe thế đồ vật thanh âm, chỉ bất quá cũng sẽ không giống ta rõ ràng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo cái cổ buông ra sau đó, bình yên hô hấp chót lọt rất nhiều, nhưng nàng trên mặt sợ hãi lại trở nên càng thêm nồng nặc lên, ta vội vàng ý bảo bình yên, không nên gấp gáp. Chỉ ít hiện tại ta thấy là thứ này rất quan tâm bình yên, cho nên chỉ có thể trước hết để cho hắn buông ra bình yên, sau đó, làm tiếp giải quyết, nếu không. Vậy hắn nếu như lần thứ hai kích động nhất định sẽ thương tổn được bình yên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu bằng hữu, ngươi tại sao muốn như vậy ôm mụ mụ ngươi đâu? Ngươi có thể xuống tới, đứng ở trước mặt của nàng a, như ngươi vậy ôm mụ mụ, nàng là không thoải mái. Ta bắt đầu thử thuyết phục vật nhỏ này để trước mở bình yên, cam đoan cảnh nhiên đích sau khi an toàn lo lắng nữa vấn đề phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở ta nói xong những lời này sau đó, Na Oán Linh Anh tựa hồ là rơi vào trong trầm tư, hắn ngoẹo đầu muốn, cũng không biết hắn rốt cuộc là suy nghĩ cái gì đồ đạc. Sau một lát hắn đột nhiên nhìn ta, lạnh giọng nói rằng. Ta không muốn mụ mụ chạy, ta chỉ có thể như thế ôm nàng, nếu không. Nàng chạy ta sẽ không có mụ mụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người rốt cuộc là người nào? Theo Oán Linh Anh lời sau cùng thanh âm hạ xuống, ta cảm giác giác đáo rồi không khí của cả phòng, dĩ nhiên trong nháy mắt lạnh như băng rất nhiều, thậm chí bình yên bởi vì không thể chịu đựng loại này không bình thường băng lãnh, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu trở nên có chút run rẩy, mà trong lòng ta cũng là đông lại một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ này quá nhạy cảm, mụ mụ hình như là hắn là tối trọng yếu tất cả cũng là không thể có chút nào đụng vào gì đó, cho nên đưa tới hắn mới có thể nhạy cảm như vậy, thậm chí đối với ta trực tiếp sinh ra cực kỳ địch ý mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ thầm tiếp tục thuyết phục xuống phía dưới biện pháp này khẳng định đã không được bởi vì này đồ đặc đối với ta địch ý ta cảm giác giác đáo hắn sẽ không đang cùng ta nói nhiều thêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó ta cả người trong lòng dâng lên một dứt khoát thân hình một bước hướng phía trước bước ra, trong tay đã sớm chuẩn bị xong một tấm phù triện cũng là trong giây lát hướng phía Na Oán Linh Anh mi tâm thiếp đi qua. Tiền địa vô cực càn khôn mượn pháp, bùa tụ khí, chấn sát vô hình, sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng của ta truyền ra, trong tay phù triện trực tiếp rơi vào hài nhi kia nơi mi tâm, bởi vì ta cùng cảnh nhiên đích khoảng cách vốn là rất gần, đưa tới Na hài nhi ở ta xuất thủ thời gian, dĩ nhiên không có trước tiên phản ứng kịp. Thình thịch, anh nợ em một câu yêu thương. Theo Na phù triện rơi vào mi tâm của hắn, phảng phất có một hồi trầm thấp vô cùng muộn hưởng tiếng truyền ra, sau đó, một tiếng bén nhọn mà tiếng kêu thảm thiết thê lương trực tiếp ở nơi này bên trong gian phòng vang lên, Na Oán Linh Anh thân thể trực tiếp bị ta đánh bay ra ngoài. Mà ta đã ở trước tiên một tay lấy bình yên từ trước mặt kéo đến sau lưng của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Bình yên thì đừng sợ. Ta đối với Chư An Nhiên lên tiếng, sau đó ta vội vàng dùng chu sa ở cảnh nhiên đích mi tâm điểm một cái, như vậy biết có thể dùng bình yên sẽ không bị vật kia trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó ta bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía sau Na Oán Linh Anh vị trí hiện thời. Lúc này, ta thấy Oán Linh Anh cả người âm sát khí dĩ nhiên là nhanh chóng ngưng tụ toàn bộ thân hình phảng phất đều bao bọc ở sền sệt trong hắc khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn hắn thì hai tay hai chân quỳ rạp trên mặt đất cả đầu nghẹo dán chặt mặt đất phía sau thân thể thật cao nhíu tới, bày ra một cái cực kỳ quỷ dị ở tư thế. Hắn trong ánh mắt chợt hiện lấy hung quang, miệng nứt ra ta dĩ nhiên chứng kiến, trong miệng của hắn lộ ra một mụn bén nhọn mà cao thấp không đều hàm răng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.